Chương 78, nhà mình thú bảo vệ thủy quân. Phật từ trong thâm tâm kính nể tiểu hoàng, yêu cây mây tuyết Mỹ là quý tộc học viện nữ vương, bối cảnh thâm hậu, làm giáo huấn luyện sư tri thức phong phú, thực lực cao cường, hơn nữa dáng dấp cũng đẹp. Đi tìm tiểu. Nói võng. Nhìn tóc tuyến tiểu nói nhưng Phật chợt phát hiện tiểu hoàng bị tuyết Mỹ càng thêm khả ái, nhưng lại dễ dàng chế phục tuyết Mỹ. Phật đối với tiểu hoàng nhất kiến trung tình. Gân xanh trên trán lại xông ra. Diệp Mánh lại cho Phật thưởng cái bàn chân lớn, ai cũng bất năng cướp đi muội muội của hắn. Diệp Mánh chưa có trở về hiệu trưởng NG phòng làm việc dự định, hắn có một loại dự cảm bất tường, nếu như tiếp thu cái này xịp Diệp cái thân phận này, ác sẽ cuốn vào một hồi thảm thiết phân tranh trong. Diệp Mánh rất quả quyết rời đi, dự định đem tiểu hoàng cùng tủ cổ mang rời khỏi phân tranh, hắn không cần thiết đảm đương trách nhiệm này. Phật cùng yêu cây mây tuyết Mỹ cực lực giữ lại, nhưng Diệp Mánh nhìn như không thấy. Diệp Mánh đi đã lâu, hắn đúng là dựa theo đường cũ trở về, nhưng vì sao không có tìm được nguyên lai phân nhánh lộ khẩu đâu? Trước kia ở cao y kia mở rộng chi nhánh lộ khẩu, có 3 con đường là đi thông khô Diệp thành phố, trong đó đi thông mê chi xâm lâm con đường là tiệp kính. Diệp Mánh lúc đó lựa chọn mê chi xâm lâm con đường, nhưng hiện tại dọc theo đường cũ đi đã lâu, nhưng không có tìm được cái kia mê chi xâm lâm lối vào. Chúng ta là không phải lạc đường. Diệp Mánh hai mắt bốn phán. Chu vi tất cả đều là tươi tốt thực vật. Đi tới, trong rừng rậm lần nữa bay lên sương mù đặc. Đi hoa tiểu nói vong như nhau lúc trước, vũ đậm, tầm nhìn không được 3 mét, hơn nữa sền sệt như nước, một cái nho nhỏ động tác sẽ gây nên vụ lưu động. Không đúng, có cái gì ở trở ngại chúng ta. Diệp Manh thần tình nghiêm nghị, cảnh giác nhìn chung quanh. Ta cũng phát hiện, sương mù này có chuyện. Tu cổ cạ rủ hạ mạnh mẽ có nhiều ăn ý liếc nhau. Đồng thời thả ra riêng mình bộ kẻ mẩn. Tu tì tạ, thạch nhận vồn cả zona, viêm chi múa hai người bọn họ chỉ hướng đồng nhất phương hướng, tu tì tạ cùng vồn cả zona liền hướng cái hướng kia đồng thời sử dụng riêng mình tuyệt chiêu. Sắc bén như mưa thạch nhận kèm theo nóng rực viêm chi phong bạo mang tất cả mảnh khu vực kia, chỉ nghe ùng ùng nổ, hỏa quang trong lúc đó, mảnh khu vực kia sương mù đặc tạm thời thưa thớt. Có một con uy nghiêm bốn chân thân ảnh xuất hiện tại mảnh khu vực kia. Đây là một con cả vật thể làm sắc, hình thể cao gầy bốn chân cổ kẹ mẩn, cái chán bộ vị có to lớn lục giác màu xanh da trời màu đầu, tượng trưng cho kỳ lần sừng, nồng đậm tử sắc nhiêm tượng trưng cho cực quang, sợi tơ dường như đôi về phía trước phất phới. Đi tìm mạng tiểu thuyết nó tập uy nghiêm, mỹ lệ, cao quý cùng kiêm, nó là thủy hệ trí tôn, thủy quân. Đó là thủy quân, nguyên lai mảnh này vụ là thủy quân chế tạo. Lẽ nào chính là thủy quân một mực mê hoặc chúng ta sao? Tủ cổ thái dương chạy xuống mồ hôi lạnh, thủy quân là san cấp thần thú, không phải bọn họ như vậy tinh anh giáo huấn luyện sư có khả năng đối phó, coi như muốn từ thủy quân trong tay thoát đi, cũng muốn nỗ lực thảm thiết đại giới. Vồn cả dô nạ cùng tủ tỷ tạ đều cảm nhận được đến từ thủy quân uy áp, thần tình ngưng trọng tới cực điểm. Một trận đại chiến bất khả pho nở dê ngư A nguyên lai là thủy quân bạch vụ A thuật lại thủy quân dẫn dắt mê thất ở mịt mờ trong rừng rậm người lữ hành đi ra sương mù dày đặc, đi ra rừng rậm, xem ra hiện tại thủy quân là dự định lợi dụng sương mù dày đặc không cho chúng ta đi. Diệp Mánh giọng nịa mai mà nhìn thủy quân, thực lực của hắn quả thực đánh không lại san cấp thần thú thủy quân, nhưng hắn còn có hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ dở dạ gỗ nạch cái này hai đại năng đối kháng y cấp thần thú biến thai. Thủy quân lại sao có thể ngăn cản hắn bước chân? Diệp Mánh tay của sớm đã để ở viễn cổ giờ dạ gỗ nạch tinh linh cầu bên trên. Tu cô, tiểu hoàng, đến đằng sau ta lai ửng. Tu cô cùng tiểu hoàng ngoan ngoãn đến rồi Diệp Mánh phía sau. Diệp Mánh mơ hồ nhưng thành các nàng chủ kiến. Đi, hoa mạng tiểu thuyết thủy quân hôn ở dê ba ho tha cờ hờ một dạng trong con ngươi nhúc nhích chiến ý nóng bỏng. Đầu cao ngạo hơi vung lên, tựa như trí tôn quân vương, quân lâm thiên hạ. Trong không khí tràn ngập bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, tản ra hơi nước lần thứ hai ngưng kết, nhưng quỷ dị địa vô pháp tới gần Diệp Mánh cùng thủy quân giữa khu vực. Một người một thú rơi vào khẩn trương thị, giữa bọn họ tạo thành một đạo đặc biệt khí tràng, đây là do có thể so với thần thú khí thế tạo thành. Viễn cổ giờ giả gỗ nạch ở tinh linh cầu bên trong hướng Diệp Mánh tâm điện truyền âm, lão đại, con này thằn lằn trùng để lão long ta một cước đạp bạo nổ được. Xem nó giả vờ côn dạng lao long ta sẽ không thoải mái, cho rằng dáng dấp đẹp trai rất giỏi lao long so với hắn đẹp trai hơn. Diệp Mánh nhẹ nhàng gõ đầu, viên cổ giờ dạ gỗ nạch khí thế trong nháy mắt bạo phát, có thể so với y cấp thần thú uy áp trong nháy mắt lấn át thủy quân, Thủy Quân kinh ngạc giật mình, phát ra trận trận gầm nhẹ, nó bỗng nhiên từ trên người Diệp Mãnh tinh linh cầu bên trong cảm nhận được vô cùng cường đại uy áp, có thể so với hồi muốn đánh nhau sao? Diệp Mãnh nói. Thủy Quân lắc đầu, tản ra sương mù dày đặc, dĩ nhiên lộ ra vui mừng biểu tình. Tiểu chủ nhân, ngươi thật là trưởng thành, vừa rồi trong nháy mắt đó, ngay cả ta đều lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới tiểu chủ nhân có thể chính mình ý y cấp thần thú. Thủy Quân thanh âm uy nghiêm để Diệp Mãnh sững sờ choáng váng. Thủy Quân thân mật hướng Diệp Mãnh trên người cùng cùng, sau đó ánh mắt ý bảo để Diệp Mãnh, Tiểu Hoàng, Tù Cổ ba người ngồi lên. Đợi một chút các loại, đây là có chuyện gì? Diệp Mãnh kêu lên. Ngươi tại sao gọi ta tiểu chủ nhân? Ngươi muốn dẫn ta đi thì sao? Ngươi lẽ nào không phải Sịp Diệp sao? Mới có qua 3 năm, ngươi liền quên ta sao? Ta là Sịp tập đoàn tài chính thú bảo vệ, Sịp gia mạ tổ đối với ta có ân, ta phát thệ thủ hộ hắn suốt đời. Tiểu chủ nhân, ngươi mất đi tung tích 3 năm, ta không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng ngươi nếu đã trở về, vậy đi gặp một chút của ngươi ra ra đi, hắn rất nhớ ngươi. Thủy Quân nói. Diệp Mãnh trầm ngâm. Sự tình càng ngày càng phức tạp, ngay cả Thủy Quân đều kéo vào, chẳng lẽ mình thật muốn cuốn vào cổ thân thể này tiền nhậm chủ nhân vận mệnh bên trong sao? Ngươi còn phải cho ngươi vị hôn thê ngẫm lại a. Đáy lòng lần nữa truyền đến Thủy Quân thở dài thanh âm, ta nói không phải ưu đằng gia tộc ưu cây mây sần đi, nàng chỉ là một vì gia tộc mưu cầu lợi ích vật hy sinh. Ta là chỉ xỉn thị ạ, nàng xưa nay đáng ghét ngươi, nhưng để cẩn tuân lời thề, vẫn mang theo làm ngươi vị hôn thê danh hàm. Coi như phương duyên tiền nhậm quán quân tư phụ kỳ. Sở ti vần sở tổn hướng nàng cầu hôn, nàng cũng kiên quyết cự tuyệt. Không đi gặp thấy các nàng, tiểu chủ nhân ngươi tâm lý không có trở ngại sao? Ngay cả xỉn thị ạ đều cuốn vào sao? Diệp Mãnh tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Trận này xem không rõ phân tranh đến cùng liên lụy vào bao nhiêu người, phạm vi lại là bao lớn. Hắn cuối cùng là thở dài âm thanh, xem ra rất nhiều người cũng không cho phép hắn rời khỏi trận này gần đến phân tranh. Đã như vậy, vậy thản nhiên tiếp thu đi. Sịp Diệp, liền tạm thời tiếp thu cái thân phận này. Diệp Mãnh, Thủ Cổ cùng Tiểu Hoàng ngồi lên Thủy Quân. Thủy Quân mang theo bọn họ hướng quý tộc học viện vội và đi. Quý tộc học viện, hiệu trưởng ở dê phòng làm việc. Ngươi thật muốn cả rủ hạ giải trừ hôn ước sao? Một gã nhìn như uy nghiêm lão nhân buông tiếng thở dài, mang trên mặt tiểu tụy. Sịp Tổng Tài, đây là ý của gia tộc, thật xin lỗi. Sơn đi mang theo hầy này nói, nhưng nàng trong ánh mắt lại hiện lên một tia nhìn có chút hả hê mùi vị.